liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383. Nói cao một thước mà cao một trượng, đơn chương tựa đề sách mới đã phát nội dung. Tin tức tốt, tin tức tốt. Hôm nay ban bố một quyển sách mới. Đặc biệt ở đây phát một chương thông báo một tiếng. Thuận tiện ngưng có chương mới tỏ vẻ ăn mừng. Chờ sách mới nhân sinh trường hận thủy trường đông bắt lại bảng chuyện mới hạng nhất. Đến lúc đó Già Thiên khôi phục lại đổi mới. Cho nên các vị độc giả các lão thiết vội vàng cất giấu bỏ phiếu cạnh tranh đệ nhất a. Nếu không Già Thiên liền không thể khôi phục đổi mới. Liền muốn tiếc nuối thái giám. Cái này vô cùng cần ăn đòn đơn chương phát ra ngoài. Tất cả mọi người nhất thời chửi đồng rồi. Đi em gái ngươi ngừng có chương mới ăn mừng. Nếu là không bùng nổ, người nhà quyển này sách mới liền đừng hy vọng bắt lại bảng chuyện mới hạng nhất. Đại gia ngươi đường kiện, sách mới không cầm được bảng chuyện mới hạng nhất liền thái giám Già Thiên. Cái này con mẹ nó chính là đang buộc chúng ta khí thư a. Trời ạ, lão tử đợi một ngày, kết quả không đợi được đổi mới. Lại chờ đến nơi này sao một phần cần ăn đòn đơn chương. Người nhà nếu là dám thái giám, ta con mẹ nó liền mua một dương đao phiến đem ngươi xử tử lăng trí. Mẹ trí trướng, lần đầu tiên gặp phải loại này não tàn tác giả. Ta liền không đưa cho ngươi sách mới bỏ phiếu, liền không click cất dấu. Ngươi có gan nha thái giám Già Thiên A. Các anh em cố gắng lên A. Già Thiên điểm vote hàng tuần cùng phiếu đề cử đều là hạng nhất. Chỉ cần đem click cùng phiếu đề cử cống hiến cho nhân sinh trường hận thủy trường đông. Cái này bảng chuyện mới hạng nhất tuyệt đối không chạy thoát. Ngoặc kép chấm, khu bình luận sách, lại là nghiêng ngả bình luận. Một bên là mắng đường kiện đem độc giả làm con khỉ tỏ ra. Một bên là hết sức ủng hộ độc giả. Đường kiện liền biết cái này đơn chương vừa ra tới. Thật sự có người muốn làm chuyện của hắn. Những thứ kia đòi la hét. Nói hắn không tôn trọng độc giả. Đem độc giả làm con khỉ tỏ ra tài khoản. Trên căn bản đều là không có fan đáng giá. Dù là có fan giá trị. Đó cũng là tập sự. Liền 5 khối tiền học đồ cũng không có. Hiện tượng này nói rõ cái gì? Nói rõ những thứ kia khó chịu đường kiện các tác giả vừa muốn mang tiết tấu bôi đen hắn. Ai bảo hắn đắc tội nhiều như vậy internet văn đàn tác giả. Ai bảo hắn rảnh rỗi lúc không có chuyện gì làm còn cố ý chạy đi long không luận vò hận những thứ. Kia không ăn được quả nho cũng không muốn để cho người khác ăn đỏ con mắt bệnh tác giả. Cho nên bây giờ bị mang tiết tấu lại phun lại mắng. Quả thật là lại không quá bình thường. Nhưng mà, cho dù có nhiều người như vậy cố ý mang tiết tấu mắng hắn. Cũng không thể ngăn cản nhân sinh trường hận thủy trường đông click. Cất dấu cùng với phiếu đề cử điên cuồng phồng bức. 500 cất dấu, 3.000 cất dấu, 10.000 cất dấu. Ngắn ngủi 5 phút, bằng vào trang web đại lực tiên truyền. Cùng với nhân khí liên tái lão thư Già Thiên dưới sự dẫn động. Nhân sinh trường hận thủy trường đông trong nháy mắt thu được vượt qua 10.000 cất dấu. Cái này tăng trưởng tốc độ. Quả thật là có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Nếu như đường kiện không phải là bạch kim đại thần. Nếu như không phải là có Chu Tiên. Già Thiên vân vân những thành tích này nổ tung lão thư dưới ảnh hưởng. Mọi người nhất định sẽ giảo định hắn những thứ này click. Cất dấu cùng với phiếu đề cử cũng là tìm quét thần quét đi ra ngoài. Bởi vì số liệu này phồng đến quả thực quá khoa trương. Dĩ nhiên, Già Thiên coi như một quyển nắm giữ triệu cất giữ bạo nổ khoản hỏa sách. Đều đặt càng là vượt qua 100.000. Chỉ cần đặt mua Già Thiên độc giả đều cất chứa nhân sinh trường hận thủy trường đông. Như thế cuốn này sách mới. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể thu được 100.000 cất dấu. Dù sao tuyệt đại đa số độc giả đều là cất chứa Già Thiên quyển tiểu thuyết này. Sau đó chạy đi nhìn đạo bàn. Cho nên chân thật độc giả khẳng định so với trung bình đặt mua độc giả còn nhiều hơn. Lúc này, vừa vặn nhìn xong đường kiện trước đây không lâu phân phát bản này đơn chương. Lý Giai Giai nhất thời hết ý kiến. Cái tên này liền không thể an an phân phân viết tiểu thuyết sao? Loại này đơn chương cũng dám phát ra ngoài tại. Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Nhân sinh trường hận thủy trường đông không cầm được bảng truyện mới hạng nhất liền có nghĩa là muốn thái giám giả thiên. Lời như vậy nói ra, Lý Dài Dài cũng muốn thuận theo dây cáp mạng đi qua nhéo Đường Kiện lỗ tai thật tốt dạy dỗ một chút Đường Kiện rồi. Nàng nhìn Già Thiên khu bình luận sách, quả nhiên cái này khu bình luận sách đều đã ô yên trướng khí. Vô số mặt trái bình luận soạt soạt soạt mà bốc lên tới. Mặc dù nàng cũng có thể đoán được những thứ này mang tiết tấu phun Đường Kiện. Mắng Đường Kiện bình luận đại đa số đều là một chút khó chịu Đường Kiện đỏ con mắt bệnh tác giả phát ra, nhưng những thứ này tiết tấu một khi mang theo tới, khẳng định cũng sẽ có không ít độc giả sẽ được mà khí thư. Cho Già Thiên đặt mua thành tích mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao đầu năm nay, mọi người lên mạng mua đồ cũng phải nhìn một chút đánh giá. Xem tiểu thuyết cũng là như vậy. Rất nhiều độc giả điểm vào một quyển tiểu thuyết, trên căn bản đều sẽ nhìn một chút khu bình luận sách. Nếu như khu bình luận sách đều không nhìn nổi, cái này tiểu thuyết còn có thể để cho những thứ kia mới các độc giả dẫn lên hứng thú sao? Hiện tại, Già Thiên khu bình luận sách cũng đã bị loại này mặt trái bình luận cho quét mãn bình rồi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát bình luận hận Đường Kiện, phun Đường Kiện, sau đó la hét muốn khí thư. Vì vậy sẽ có rất nhiều theo gió người nhảy ra tỏ vẻ hai tay đồng ý. Sau đó bọn họ cùng nhau tay trong tay, hiệu triệu cái khác độc giả đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nếu như có độc giả thủy tinh tâm, như thế đa số đều sẽ bị những thứ này mang tiết tấu bổ trợ rượt dây. Sau đó khí thư, hoặc là sau đó dứt khoát nhìn sách lậu đi. Loại hiện tượng này, Đường Kiện là chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, loại hiện tượng này với hắn mà nói nhưng là một cái đặc biệt chuyện thú vị. Bởi vì như vậy vừa có thể lấy kiếm được điểm nộ khí để cho mình cầu thả sống tiếp, lại có thể để cho những thứ kia đỏ con mắt bệnh tác giả cùng với khó chịu chính mình ra hỏa môn, cảm thấy bực bội. Không bao lâu, nhân sinh trường hận thủy trường đông cường thế sát tiến bảng truyện mới trước 10. Sau đó một đường hát vang, nghiền ép chúng thần, chen đến hạng 3 vị trí. Những thứ kia tích toàn rất nhiều ngày mới leo lên bảng truyện mới trước 10 tiểu thuyết, liền không chịu nổi một kích như vậy bị Đường Kiện quyển này mới ban bố không tới 20 phút sách mới cho đạp xuống, quả thật là trâu bò nổ. Nếu không phải là trong lòng có chút bê cân nhắc, ta cũng hoài nghi những thứ này click, cất giấu cùng phiếu đề cử đều là quét A. Đường Kiện trong lòng âm thầm vui vẻ, mặc dù cái này tiểu thuyết không phải là tự viết, nhưng cái này một phần vinh dự cùng tự hào làm thế nào cũng không kềm chế được. Liền thật giống như của mình thật sự là một tên nắm giữ ngàn vạn độc giả fan siêu cấp đại thần một dạng. Trừ cái đó ra, khen thưởng cùng khu bình luận sách cũng đặc biệt sống động. Hắn cái này bạch kim đại thần tiểu thuyết, một khi tuyên bố chính là ký hợp đồng trạng thái, cho nên không cần chờ gửi hợp cùng với quá khứ mới có thể ký hợp đồng khen thưởng. Bây giờ, một mực hết sức ủng hộ hắn Diệp Thanh Thanh đã không có ở đây. Nhưng cho hắn khen thưởng độc giả còn rất nhiều. Lúc này mới 20 phút không tới, minh chủ số lượng liền đã vượt qua 10 cái. Càng có một tên độc giả cho hắn khen thưởng một cái bạch ngân minh chủ. Trừ cái đó ra, cái khác mấy đồng tiền, mấy chục đồng tiền, mấy trăm đồng tiền khen thưởng còn rất nhiều. Mãnh liệt như vậy khen thưởng, cùng những thứ kia mắng hắn phun bình luận của hắn quả thật là thành so sánh rõ ràng. Để cho những thứ kia vẫn còn đang mang tiết tấu xịt hắn hận hắn mắng thằng nhỏ của hắn môn hận đến một mực cắn răng. Nhưng mà, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cũng không biết Đường Kiện tại trong cái vòng này danh tiếng rốt cuộc có bao nhiêu thối. Lại vào lúc này bị nhiều người như vậy cùng chung mối thù. Trong lúc nhất thời, nhân sinh trường hận thủy trường đông có thể hay không bắt lại bảng truyện mới hạng nhất trở thành lưới văn giới một đại nhiệt điểm tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.